Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 549, Osusuki Kaguya. Sách mới cầu, bụi mù cuồn cuộn, già thiên tệ Nhật Chi hạ. Shirakawa cùng Namikaze Minato bay trên không trung. Nghiêm phòng lấy Madara sẽ thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi đánh lén. Chờ đợi bụi mù chậm rãi lạc định, ánh mắt từ từ rõ ràng đi xuống sau đó. Hai người không khỏi thoáng cái liền ngây người. Tạp chí trùng từ từ trong bụi mù. Cả vùng tràn đầy tan hoang. Vô luận là núi non trùng điệp, vẫn là thâm sơn lão cốc, hay hoặc giả là từ từ núi mạc, thâm sơn cô đảo, buồn bực chi sâm trong. Dây leo từ mặt đất phá ra, răng khắp nơi trong lúc đó. Lại giống một điều cái to không long, vây trên không trung, thấy đầu không thấy đuôi. Mỗi cái lộ ra dây leo trên, đều treo vô số nhân ảnh. Tinh tế nhìn một cái, kia chính là từng cái nhẫn giả, còn có người bình thường. Toàn bộ bị bụi mây khổng lồ cây cối làm thả ra cành lá bọc, treo trên tàng cây. Đây là Namikaze Minato cả kinh không nói ra lời. Lấy Nawaki thi triển thụ giới hàng lâm, thật là đồ sộ a. Shirakawa mặc dù làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là thấy như vậy một màn, còn chưa từ chắc lưỡi hít hà. Hiện tại ở loại tình huống này, cũng không phải là đồ sộ. Liền có thể nói, Naruto cùng Tsunade lão sư bọn họ, Namikaze Minato tương đối tâm buồn nhân viên thương vong, giải quyết Uchiha Madara, lại mở ra vô hạn nguyệt độc, liền sẽ không việc gì. Bất quá nhất mau sớm giải quyết Uchiha Madara, nếu không một lúc sau, ta cũng không biết rõ kết quả sẽ như thế nào. Shirakawa nhìn Namikaze Minato, than xua hai tay. Hắn biết rõ Nawaki bọc lâu người sẽ bị biến thành Jesu trắng, nhưng là hắn không sẽ nói thẳng ra. Mặt bên nhắc nhở xuống, kia Madara, Namikaze Minato đang muốn nói Madara tình huống, vẫn không khỏi tiếng nói hơi chậm lại, nhìn về phía phương xa thiên không giữa, to lớn chakra chính trên không trung tụ tập, mà Madara bị định trên không trung. Đó là cái gì? Namikaze Minato nảy nở miệng không ba. Chakra còn như phong bạo một dạng tụ tập đến Madara trong thân thể. To lớn chakra, thậm chí tràn đầy đến không trung. Tại Madara sau lưng, tạo thành gương mặt. Tại sao có thể như vậy? Madara cũng tỏ ra kinh hoàng thất thố. Hắn không thể động. Những thứ này chakra quá nhiều. Hắn không muốn lại hít vào. Madara đại nhân, cảm ơn ngươi. Màu đen dịch không thể giống nhau vật chất nổi lên Madara khuôn mặt. Cái này vậy là cái gì? Namikaze Minato nhìn Madara trên thân thể nổi lên chất lỏng đen, không khỏi nhíu một cái lông mi. Đột phát không tình huống, từng đợt tiếp theo từng đợt, coi như biết rõ nội tình Shirakawa đều có chút chóng mặt. Huống chi hắn cái này có trí nhớ đứt đoạn, không rõ chân tướng người chết. Jesu đen, ngươi. Madara trừng đại con mắt. Nawaki giới hạ xuống bao vây mọi người nơi đó chakra, toàn bộ bị hấp thu tới, hướng trong thân thể hắn xuyên vào, mà thân thể của hắn lại bị chính mình ý chí hắc tuyệt trói buộc. Madara đại nhân, có nhiều chút sự tình không hề giống ngươi nghĩ giống đơn giản như vậy. Thế giới này cũng không nên cho ngươi nắm giữ. Jesu đen phát ra cười hắc hắc âm thanh. Bọn họ không là đồng bạn nha. Namikaze Minato kinh hỏi. Ta không biết rõ. Shirakawa trong lúc nhất thời cũng không nói được. Lần hai xuất ra cái nói dối. Có lúc biết rõ sự tình quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì ngươi căn bản không biết rõ nên như thế nào hướng người giải thích. Mệt mỏi. Jesu đen, người nghĩ phản bội chủ nhân. Madara gấp đến độ kêu to. Trong thân thể không tha cho. Ha ha, người cũng không phải là ta chủ nhân. Ta bây giờ đang ở làm sự tình. Là đang ở là cái thế giới này. Tìm về hắn thật sự chủ nhân. Jesu đen cười ha ha. Hướng về phía Madara nói ra bản thân mục đích. Thế giới chủ nhân. Madara vô lực duỗi không ra tay. khổng lồ chakra từ trong cơ thể hắn tràn ra, tạo thành một tấm to lớn khuôn mặt tam mục hai góc, trong con mắt lộ ra dữ tợn ánh mắt, phảng phất dáng thế tà thần, âm dương độn tinh thần phụ thể. Giêsu đen hú lên quái dị, màu đen thân thể bao trùm Madara toàn thân. Ầm, không trung tuôn ra một trận bụi mù. Kết thúc. Namikaze Minato nhìn không gian nổ tung bụi mù, trừng đại con mắt. Kết thúc. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Shirakawa nghe Namikaze Minato nói, nhất thời liếc một cái. Người thế nào biết rõ mới vừa mới bắt đầu? Namikaze Minato nghiêng đầu qua, nhìn Shirakawa. Trong, không đều là như vậy nha. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, boss phía sau còn có một cái trung cực đại boss. Shirakawa đưa tay mở ra, nói ra một câu nhượng Namikaze Minato hộc máu nói. Theo Shirakawa nói, một trận gió mát phất qua, Madara chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, rơi vào cao không, bụi mù tản đi, hiện ra một người mặc đồng thị trưởng bào nữ tử đến. Tam nhãn hai góc, tóc dài cùng bắp chân. Đây chính là thế giới khởi nguyên chi chủ Kaguya, đang đứng trên không trung, sững sờ ngẩn người, vừa mới phục sinh, trí nhớ xuất hiện đứt đoạn, có chút không thích ứng. Ngoặc kép chấm chấm, Namikaze Minato nhìn đột nhiên xuất hiện nữ tử, khóe miệng giật một cái. Hí kịch tính nha, nhân sinh quả biết như trò đùa, người mạnh còn có người mạnh hơn, chẳng qua là không biết rõ phía sau có còn hay không. Đệ tứ Hokage, hiện tại nhờ cậy ngươi một cái sự tình. Shirakawa xem lấy người con gái trước mắt này, hướng Namikaze Minato nói. Chuyện gì? Namikaze Minato hỏi. Đi tìm con của ngươi, đem Madara thi thể mang tới con của ngươi bên cạnh. Shirakawa nói. Hắn đến lưu cái đường lui, mang Madara đi tìm Naruto. Có ý gì? Namikaze Minato sững sờ, hắn còn tưởng rằng phía bên kia phải tự làm gì đây. Nhưng là đem Madara thân thể mang đi cho Naruto, đây là ý gì? Trận chiến này, ta không nhất định có thể thắng. Đến cho nhẫn giới lưu cái đường lui. Shirakawa nói, thổ ảnh, ngươi. Namikaze Minato sửng sốt một chút, chờ giờ khắc này, đã rất lâu, đi đi. Ta đây cũng không phải là cứu vớt thế giới, mà là muốn tìm về nhà đường. Shirakawa quay đầu hướng Namikaze Minato nói. Về nhà đường. Namikaze Minato cảm giác mình đều hồ đồ. Người xứ khác. Kaguya từ trí nhớ đứt đoạn bên trong tỉnh lại, nghẹo đầu, đánh giá Shirakawa. Còn như Namikaze Minato thì bị không nhìn thẳng. Kaguya công chúa. Shirakawa lễ phép hướng vị này Osusuki công chúa gật đầu một cái. Ừ, Kaguya nhìn lễ phép Shirakawa, gật đầu một cái, duỗi không ra tay trái, ngón tay dài nhọn, đầu ngón tay trên, có chất sừng như vậy móng vuốt, hướng về phía dưới nhẹ nhàng móc một cái. Mỗi người chakra trong, đều hàm chứa tương đối trí nhớ. Trí nhớ là loài người thống khổ căn nguyên. Kaguya chậm rãi vừa nói, phía dưới to dưới cây, phiêu thượng tới một cả người bao bọc phảng phất băng vải giống nhau Nawaki năng lượng thân thể. Trôi tới trước mặt nàng, băng vải chậm rãi tản ra. Naruto, Namikaze Minato nhìn kia băng vải trong thân thể, không khỏi trừng đại con mắt. Cho ngươi đi, ngươi không đi, hiện tại được. Shirakawa tức giận thấp giọng nói, hẳn còn có một cái Kaguya chakra đây, tựa hồ không cảm giác được. Kaguya xem lên trước mặt Naruto, chậm rãi nói, mẹ, Kaguya hậu nhân, phụ trách tại mặt trăng trông coi ngài thân thể, mà chakra chuyển thế chi thân, là. Kaguya trong tay áo, lộ ra gương mặt mặt đen, chỉ có con mắt, lỗ mũi và miệng, chậm rãi hướng Kaguya tự thuật, nhị thứ nguyên bán yêu, sách mới cầu cất giữ. Cầu khen thưởng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.